Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, tinh thần quả. Cooler phi thuyền, một cái đến từ Frieza phi thuyền mã hóa tin tức gây nên nhân viên kỹ thuật chú ý. Tinh thần thụ ở áo La Tinh phụ trách tiết lộ tin tức, kỹ thuật viên Kinh kêu thành tiếng này một tiếng, trực tiếp hấp dẫn bên trong đài chỉ huy mọi người sự chú ý. Cái gì? Tinh thần thụ ở áo La Tinh? Người nói chính là thật sự sao? Chuyện như vậy nhất định phải thông báo Cooler Đại Vương. Nhưng là, Cooler Đại Vương không phải nói. Nếu như hắn sau khi tỉnh lại, không có đến vũ trụ tuần cảnh Bắc Ngân Hà phân bộ, liền lấy mạng chúng ta sao? Ngớ ngẩn, người không đem tinh thần thụ trái cây tâm tích nói cho Cooler Đại Vương, càng thêm sẽ mất mạng được chứ? Hả? Vậy ngươi đi đem Cooler Đại Vương đánh thức a. Tương Piccolo Vera bên kia náo loạn. Vũ không ở thu được ba tổ tin tức sau, ngay lập tức tìm đến rồi Son Gohan cùng Krillin. Thêm vào vẫn cùng hắn đối chiến huấn luyện Vegeta. Một nhóm bốn người chuẩn bị phát sinh đi tới tinh thần thụ vị trí áo La Tinh. Krillin vừa nghe đến tinh thần quả sau, ánh mắt nhất thời ứa ra kim quang. Lại có tinh thần thụ trái cây ăn sao? Thực sự là quá tuyệt. Các ngươi sức chiến đấu tăng lên nhanh như vậy, ta đều sắp bị các ngươi vung ra chân trời. Cứ việc Krillin hiện tại cũng là nắm giữ 8-9 vạn sức chiến đấu cao thủ, thế nhưng điểm ấy sức chiến đấu cùng Vũ không so sánh. Quả thực liền số lẻ cũng không tính, mà tinh thần thụ trái cây lại cho Krillin nhìn thấy một tia hy vọng. Được. Đến thời điểm ngươi có thể ăn bao nhiêu liền cho ngươi ăn bao nhiêu. Quản đủ. Vũ không cười lắc đầu một cái. Sau đó yên lặng mà đưa tay điểm ở trên trán. Siêu tầm ba tô khí tức, vừa nghe có thể ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Vegeta biểu thị. Hắn người Saiya vị tuyệt đối không thua bất luận người nào a. Hắn ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Coi như là ăn đau dạ dày, cũng nhất định phải so với Vũ không ăn nhiều. Không biết, kỳ thực tinh thần thụ trái cây cũng không phải là ăn càng nhiều càng tốt. Viên thứ nhất ăn đi hiệu quả tốt nhất, càng về sau tinh thần quả hiệu lực liền càng nhỏ. Hơn nữa tế bào thân thể bổ sung lượng lớn nguyên khí cũng phải thời gian nhất định đi tiêu hóa hấp thu, trải qua tự thân tu luyện sau mới có thể tiến thêm một bước, bùng nổ ra trước nay chưa từng có sức chiến đấu. Ba tổ vị trí tìm tới. Gohan, Krillin, Vegeta, cầm lấy bờ vai của ta. Vũ không nhẹ giọng nói một câu. Ba người lập tức đưa tay khoát lên Vũ không trên người. Theo một trận không gian gợn sóng, bốn người bóng người đồng thời biến mất ở tại chỗ, đồng loạt ra hiện tại ngân hà một bên khác nơi nào đó áo La Tinh lên. Ba tổ đang cùng thủ hạ tuần cảnh hái đã thành thục tinh thần thụ trái cây. Có vạn năng kép siêu tồn tại, bọn họ căn bản không cần lo lắng những này tinh thần thụ trái cây gửi giữ tươi vấn đề. Bỗng nhiên, bên người, xèo, xuất hiện bốn cái bóng người. Ba tổ đầu tiên là bị sợ hết hồn, thấy rõ người tới sau, mới to lớn thở phào nhẹ nhõm. Goku tiên sinh, hóa ra là các ngươi a. Ba tổ chào hỏi. Hắn nghe nói Vũ không có một chiêu cùng Á Đức Terra tinh người như thế teleport bí thuật. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Vũ không mấy người nhìn thấy ba tô bọn họ đã ở hái tinh thần thụ trái cây, liền hỏi, các ngươi đã bắt đầu hái sao? Lại nói, những này tinh thần thụ trái cây phân chia như thế nào? Mọi người cùng nhau hái. Goku tiên sinh, các ngươi hái, đều quy các ngươi hết thảy. Ba tổ cực kỳ hào phóng nói rằng, kỳ thực coi như ba tổ không đồng ý Vũ không bọn họ một mình giữ lấy tinh thần thụ trái cây, cũng là không làm nên chuyện gì. Không chút khách khí nói, hắn nếu như dám ngăn trở, Vegeta tuyệt đối không nói hai lời liền đem hắn diệt. Chỉ là ba tổ thoải mái thái độ, để Vũ không cảm thấy có chút kỳ quái. Chỉ là ba tổ chuyển đề tài, cười nói, trước chúng ta đến thời điểm gặp phải Frieza quân đoàn người, trước Goku tiên sinh đã nói, ngài gặp gỡ Frieza cũng là không sợ. Vũ không cười nhạt, hắn sao có thể đoán không được ba tổ tâm tư. liền nói rằng, cái này xin yên tâm, ta cùng Frieza từng giao thủ, coi như là Frieza tự mình giáng lâm, ta cũng có thể gọi hắn có đi mà không có về. Khoảng cách Namek một trận chiến đã sắp qua một năm, Frieza chiến bại, thông qua đóng băng mình mới có thể tồn tại tin tức lan truyền nhanh chóng. Nắm giữ chính mình tin tức võng vũ trụ tần cảnh tự nhiên biết đến muốn so với người bình thường. Nhiều đề ba tô không tưởng tượng nổi chính là, lúc trước đánh bại Frieza người, chính là trước mắt vị này Goku tiên sinh lần này có hắn ở. Tựa hồ Frieza cái gì, cũng không tốt như vậy sợ việc này không nên chậm trễ. Vậy chúng ta hái tinh thần thụ trái cây đi. Ba tô hướng vũ không làm một cái xin mời động tác. Vũ không hướng chính mình mấy người ra hiệu một chút. Bốn người thân hình trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Bọn họ ngang qua ở tinh thần thụ mỗi cái cành cây lên. Bắt đầu hái đã thành thục tinh thần quả này. Viên tinh thần thụ tuy rằng to lớn, thế nhưng bởi vì còn chưa triệt để thành thục, vì lẽ đó chín dục tinh thần quả cũng không coi là nhiều. Vũ không tìm một hồi lâu, mới hái tới ba. Bốn viên thành thục tinh thần thụ trái cây, không biết chân chính tinh thần quả cùng tơ gieo xuống loại nào ăn ngon. Vũ không theo tay cầm lên một viên no đủ trái cây màu đỏ. Há mồm cắn một cái vũ không cẩn thận nhai. Nghiền ngẫm, trong tay cái này tinh thần thụ trái cây có chút chua. Lối vào vị nhưng là vô cùng tốt. Nuốt xuống sau, bụng truyền đến một luồng cảm giác ấm áp. Thật giống là có một luồng dồi dào nguyên khí chảy vào toàn thân. Không ngừng phun trào cực cường sức sống. Để hắn cảm giác được không nói ra được vui sướng hai ba ngụm liền ăn một viên tinh thần quả. Vũ không tuy rằng không có tăng vọt bao nhiêu sức chiến đấu. Nhưng hắn nhưng mơ hồ có một loại. Thân thể ở tiêu hóa tinh thần quả khổng lồ nguyên khí cảm giác nhuận vật tế không hề có một tiếng. Động. Tinh thần thụ trái cây tác dụng là ẩn tại. Khổng lồ nguyên khí sẽ không từ mỗi một tế bào sức sống. Tuy không có lập tức rõ ràng, nhưng lại có thể trường kỳ thoải mái nói cách khác. Ở dùng ăn tinh thần thụ trái cây thời điểm, hơn nữa khắc khổ tu luyện, liền có thể đầy đủ phát huy hiệu lực, tăng lên cực lớn sức chiến đấu, chẳng trách nhiều như vậy người muốn có được tinh thần quả. Quả nhiên danh bất hư truyền. Vũ không lại đi trong miệng nhét vào một viên tinh thần quả. Chân chính tinh thần quả không những sẽ không đối với thân thể tai hại, trái lại có thể đem trước vũ không ăn tơ gieo xuống thấp kém tinh thần quả mà tiêu hao tiềm lực cho bổ sung trở về. Vũ không bên này một bên hái vừa ăn, Vegeta cùng Krillin Gohan bọn họ cũng giống như thế. So với vũ không chọn chính là một ít thành thục trái cây. Vegeta nhưng là ai đến cũng không cự tuyệt, quản hắn là thanh thục, chỉ nếu như bị hắn nhìn thấy tinh thần quả, toàn bộ một mạch hướng về trong miệng ném vừa ăn, trong miệng còn thỉnh thoảng phát sinh vài câu cười khẽ, nói chút như là cái gì, Kakaro, ta sớm muộn cũng sẽ vượt qua ngươi, ta Vegeta mới là vũ trụ đệ nhất, loại hình. Thời gian dần dần trôi qua, vũ không ăn một chút tinh thần thụ trái cây sau. Liền không nhiều hơn nữa ăn cái gọi là tốt quá hóa dở. Hắn hiện tại ăn đã đầy đủ. Tiếp tục dùng ăn thì có chút lãng phí. Chờ hắn trở lại cố gắng tu luyện, tiêu hóa trong bụng tinh thần quả nguyên khí sau, mới có thể tiếp tục dùng ăn. Mọi người nhanh chóng ngang qua ở to lớn tinh thần thụ lên. Không ngừng hái mặt trên tinh thần quả. Vũ không cùng Gohan mỗi người bọn họ dẫm 400-500 viên. Còn Vegeta, trên tay hắn phần lớn tinh thần quả đều bị ăn đi. Còn lại cất vào vạn năng kép siêu bên trong. Là ở đã ít lại càng ít bỗng nhiên trong lúc đó. Viên tinh cầu này ở ngoài đại khí truyền đến một trận không tầm thường tiếng nổ vang rền. Mọi người ở đây ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một chiếc to lớn che trời ích nhật phi thuyền ra hiện tại áo la tinh bên trên. Đây là Frieza phi thuyền. Bọn họ đã đến. Ba tổ nhìn bầu trời. Frieza quân đoàn phi thuyền ở rõ ràng có điều. Hắn một chút liền có thể nhận ra không sai được. Loại kia cực sự khủng bố. Như vực sâu bên trong hố đen bình thường sâu không thấy đáy đáng sợ khí tức. Hoàn toàn như mọi người tiên cáo. Là Frieza. Đến rồi.